Đại vũ sư cảnh giới, huyết mạch bộc phát thời gian tăng lên tới kinh người 10 phút đã có thể chèo chống thời gian dài chiến đấu. Huyền Nguyên kiếm phái còn lại mấy người liếc nhau, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời không có nhân xuất hiện, như thế nào, không dám ra trận a hát, thật sự là một đám phế vật này chính là các ngươi Huyền Nguyên kiếm phái thực lực. Thật là làm cho nhân thất vọng, ta nói cho các ngươi biết tại thập phương kiếm phái, so với ta mạnh hơn đấy, còn có 5 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Khuê cười lạnh nói, cái gì, còn có 5 người, không có khả năng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhân hét lớn, Vũ Khuê lời ấy, toàn trường phải sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn mọi người cho rằng, lấy Vũ Khuê thực lực tại thập phương kiếm phái ở bên trong tuyệt đối là trước vài tên thực lực thậm chí có khả năng là thập phương kiếm phái đại vũ sư cảnh giới người mạnh nhất. Nhưng hiện tại Vũ Khuê lại còn nói, thập phương kiếm phái mạnh hơn hắn đấy, còn có 5 người, điều này sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu vì thực quá mức khủng bố đi à nha. Ha ha, các ngươi Huyền Nguyên kiếm phái, ngay cả ta cái bài danh này thứ 6 đều đánh không lại, theo ta thấy, dứt khoát rời khỏi 5 đại tông môn được. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Khuê tiếp tục chào phúng, đáng giận ta đến chiến ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nguyên kiếm phái còn lại trong 3 người, nhất cái lưng đeo chiến kiếm thanh niên đi ra. Không có gì có thể nói đấy, đại chiến trực tiếp bạo phát, đáng tiếc Vũ Khuê thật sự cường đại, cái này lưng đeo chiến kiếm thanh niên huyết mạch là một thanh cổ xưa chiến kiếm thực lực so với trước chiến phủ thanh niên còn mạnh hơn một đoạn, nhưng y nguyên không địch lại Vũ Khuê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại chiến hơn 30 chiêu, lưng đeo chiến kiếm thanh niên bị Vũ Khuê lấy núi lớn chấn miệng lớn ho ra máu, nếu không có hắn thực lực cường đại, sợ rằng cũng phải bị chấn áp thành thịt nát. Huyền Nguyên kiếm phái lại thất bại một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, còn có ai? Đi lên nhanh một chút một trận chiến. Vũ Khuê cười vô cùng hung hăng càn quấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Huyền Nguyên kiếm phái còn lại 2 người, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực lực của bọn hắn, cũng so ra kém cái kia lưng đeo chiến kiếm thanh niên, đi lên, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, Huyền Nguyên kiếm phái trong đại vũ sư chi cảnh, bọn họ đã là người mạnh nhất rồi. Còn có ai đi lên, chẳng lẽ liền chiến cũng không dám chiến sao? Thật sự là một đám phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Khuê cười to, trong đám người, Lục Minh lạnh mắt thấy, không có một điểm ra tay ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nguyên kiếm phái bại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn có thể không có hứng thú ra tay. Trên bầu trời tầng mây bên trong, Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn Lâm Tuyết Ý cùng mấy cái áo bào màu vàng trường lão lập vào trong đó, mặt âm trầm nhìn phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới thập phương kiếm phái những năm này, âm thầm nuôi dưỡng nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, cái này Vũ Khuê, đã theo huyết mạch của hắn ở bên trong, lĩnh ngộ đến một điểm bí thuật rồi, giống nhau đặc thù huyết mạch căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhất cái áo bào màu vàng trường lão cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc Đoan Mộc Lân đột phá võ tông chi cảnh rồi, như hắn vẫn còn đại vũ sư chi cảnh, định có thể bại hắn. Một cái khác áo bào màu vàng trưởng lão nói,